À, đó là của tôi mà, anh muốn ăn thì tự mình gọi đi. Bạch Tình Đình chộp lại, nhưng nàng đâu có đoạt được gì. Diệp Lăng Phi nhanh chóng chén sạch, làm cho Bạch Tình Đình rất tức giận. Điền Phong tuy rằng không nói chuyện, nhưng hắn nhìn thấy tất cả. Trong lòng hắn cười thầm, nghĩ, xem ra biểu tỷ của ta lần này gặp phải đối thủ rồi. Bất quá, hai người bọn họ trông cũng rất xứng đôi. Ăn xong, Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình cùng với Điền Phong ba người đi ra tháp truyền hình. Lão bà, chúng ta về nhà chứ? Diệp Lăng Phi cười hỏi. Khốn kiếp, tôi đồng ý gả cho anh lúc nào? Bạch Tình Đình kịch liệt nói, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt cười xấu xa của Diệp Lăng Phi, lại nhớ đến vừa rồi đối mặt với Lý Thiên Bằng, quả thực mình có thừa nhận như vậy. Vội vàng giải thích nói, anh không nên hiểu lầm những gì tôi vừa nói ở nhà hàng, đấy là vì tôi không muốn bị Lý Thiên Bằng làm phiền nữa. Dù sao thì cô cũng đã đồng ý, muốn chối cãi cũng không được. Ấy, tôi đang suy nghĩ xem có nên hay không mỗi ngày đều đến tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế để tìm lão bà của tôi. Anh dám? Bạch Tình Đình chừng hai mắt nói, nếu như anh dám làm như vậy, tôi sẽ giết anh. Ấy, tại sao tôi lại không dám chứ? Diệp Lăng Phi nói, dù sao thì cha cô cũng đã đồng ý, chính cô cũng đã thừa nhận. Bây giờ, cô đã xuất giá làm thê tử của tôi. Hàng ngày tôi đến tìm cô thì cũng là hợp lẽ thôi mà. Nếu như cô thật không muốn tôi tìm cô, trừ phi. Nói xong câu này, Diệp Lăng Phi cố ý cởi một chiếc cúc áo, đôi mắt say mê nhìn chằm chằm vào bộ ngực đầy đặn của Bạch Tình Đình. Lần này khiến cho Bạch Tình Đình vô cùng khẩn trương, nàng không biết Diệp Lăng Phi muốn giở thủ đoạn gì, trong lòng hết sức bối rối. Cuối cùng thì Diệp Lăng Phi nói, trừ phi cô cùng với ta cưới thử, sống thử, tôi thề sẽ tuyệt đối không công khai chuyện tình của hai chúng ta ra ngoài. Khốn kiếp, anh nằm mơ à? Bạch Tình Đình hung hăng dẫm lên chân Diệp Lăng Phi một cái, chiếc giày cao gót của nàng đâm thẳng vào chân Diệp Lăng Phi, khiến hắn liên tục cau mày. Bạch Tình Đình cũng không thèm nhìn, đi thẳng ra xe của mình. Điền Phong đi tới, khom người xuống xoa nhẹ chỗ Diệp Lăng Phi bị dẫm lên, rồi vỗ nhẹ vai Diệp Lăng Phi, nhỏ giọng nói, anh rể, em rất hiểu tính cách của chị họ, sau này nếu như cần em giúp đỡ cái gì thì cứ nói, em rất khâm phục. Anh, nói xong, đi qua người Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi hai mắt chóng váng, khom người xuống, nhất thời quên chân mình còn đang đau nhức. Diệp Lăng Phi đột nhiên hướng về Điền Phong đang chuẩn bị mở cửa xe, cao giọng nói, này, anh bạn, số điện thoại của anh là bao nhiêu? Không nói cho tôi biết, tôi làm sao liên lạc được? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 44, tôi cũng làm giám đốc. Buổi chiều Diệp Lăng Phi không đi làm, chỉ đến nói chuyện với Tôn Hằng Viễn. Tôn Hằng Viễn biết Diệp Lăng Phi là người không dễ gì mà chọc vào được, mặc cho Diệp Lăng Phi đến hay là không đến cũng không sao. Diệp Lăng Phi đỗ xe ở bãi đỗ xe của lãnh đạo, khóa kỹ xe, đi vào trong nhà trọ. Diệp Lăng Phi không ấn chuông cửa để đợi Trương Vân mở cửa, mà trực tiếp dùng chìa khóa để mở cửa. Vừa mới đi vào phòng khách, thì nghe thấy phòng ngủ bên cạnh của Trương Vân truyền đến một loạt thanh âm kỳ quái. Diệp Lăng Phi không hiểu ra sao, thầm nghĩ Trương Vân đang làm gì vậy. Hắn đi tới cạnh cửa phòng ngủ của Trương Vân, thì âm thanh kỳ quái lại càng rõ ràng hơn. Diệp Lăng Phi trong lòng khẽ động, nhưng âm thanh này rất quen thuộc, chính là tiếng rên rỉ hưng phấn của một nữ nhân. Tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng nó cũng làm cho Diệp Lăng Phi trở lên rối loạn. Cửa phòng ngủ của Trương Vân không khóa, chỉ khép hờ, qua cánh cửa chính có thể nhìn thấy được giường của Trương Vân. Trương Vân không thể nào ngờ được Diệp Lăng Phi lại quay trở về. Trước đó, Diệp Lăng Phi cũng không có bảo cho Trương Vân biết. Trương Vân cứ cho rằng Diệp Lăng Phi giống như những hôm trước, ít nhất cũng phải 6 giờ tối mới về nhà. Diệp Lăng Phi khẽ nhìn qua cánh cửa, một cảnh tượng khiến cho người hắn nóng bừng. Trương Vân đang mặc nội y nằm ở trên giường, tay phải đặt ở chỗ, vẻ mặt ửng đỏ, trong miệng phát sinh những tiếng rên rỉ ư, ư. Nàng cắn chặt môi không cho những âm thanh phát ra, thế nhưng vẫn có những tiếng rên rỉ rất nhỏ được truyền ra ngoài. tay trái nàng đang xoa bóp chiếc áo ngực màu đen, cố sức đè ép bộ ngực sữa trắng mịn, khiến cho bụng dưới phập phồng, hai bắp đùi trắng nõn đang cố sức kẹp lấy bàn tay phải. Trương Vân bỗng nhiên hơi nghiêng thân, lưng nàng hướng ra phía cánh cửa bên này, Diệp Lăng Phi thấy cơ thể đầy đặn, tràn ngập quyến rũ của một thục nữ. Trơn nhẵn, có một chút sẹo lồi ở phía sau lưng nàng, nhưng đường cong là lướt trên vóc người khiêu gợi. Còn có chiếc quần lót màu trắng đang bị kẹp chặt giữa hai cái mông trắng nõn, nở nang của nàng. Cơ thể Trương Vân run run, chiếc quần lót vẽ lên một đường cong, nhẹ nhàng tách hai bên mông của nàng ra. Hai bắp đùi đang kẹp lại với nhau bỗng banh thẳng ra. Một tia màu đen mờ mờ thấm ra ngoài chiếc nội y màu trắng, càng làm tăng thêm vài phần kích thích. Diệp Lăng Phi cảm thấy cơ thể nóng bừng, hắn chẳng bao giờ để ý đến cơ thể đẫy đà, quyến rũ của Trương Vân. Nhưng nói như thế nào thì Diệp Lăng Phi cũng là một nam nhân, huống hồ lâu ngày không động đến nữ nhân, thoáng chốc dục hỏa trong người bốc lên, phía dưới quần bắt đầu cương cứng. Lúc này, trong miệng Trương Vân vẫn không ngừng phát sinh những tiếng rên rỉ, khe khẽ kêu tên Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nghe thấy, tay phải không tự chủ được huých nhẹ một cái vào cửa phòng, khiến cho cánh cửa bị đẩy ra. Trương Vân vội vàng xoay người lại, thấy Diệp Lăng Phi đang đứng ở cửa. Mặt nàng càng đỏ hơn, cuống quýt tìm lấy cái chăn để che đi cơ thể mình. Nhưng thật không may, nàng tìm mãi mà không được cái chăn nào. Thì ra là lúc nãy nàng hưng phấn quá đã đạp rơi chiếc chăn ra khỏi giường. Trương Vân vội vàng ngồi xuống, khom người lấy chiếc chăn trên mặt đất. Nhưng thật không ngờ dục hỏa trong người Diệp Lăng Phi đã kịch phát rồi. Diệp Lăng Phi trông thấy cái mông trắng nõn, nở nang của Trương Vân, cố gắng dùng sức nuốt một ngụm nước bọt, kiềm chế dục hỏa đang dâng trào trong người, đang định xoay người đi ra. Đúng lúc này, Trương Vân thấp giọng nói, Diệp tiên sinh, tôi sai rồi. Trương Vân dùng chăn che người mình lại, sắc mặt ửng đỏ, không dám nhìn Diệp Lăng Phi, trong lòng hổ thẹn nói, Diệp tiên sinh, tôi thật tình không muốn làm như vậy. Nhưng Trương Vân không nói gì nữa, nhưng Diệp Lăng Phi đã minh bạch ý tứ của Trương Vân, chồng chết trở thành một quá phụ, dục hỏa trong người Trương Vân bị kiềm chế đã lâu, cần tìm chỗ để phát tiết ra. Diệp Lăng Phi không nói gì, xoay người sang chỗ khác, đi về phía phòng ngủ của hắn. Trương Vân vội vàng xuống giường, thậm chí không kịp mặc quần áo, chạy tới trước mặt Diệp Lăng Phi, quỳ xuống đất nói, Diệp tiên sinh, anh đừng có trách tôi biết tôi sai rồi, lần sau tuyệt đối không dám nữa. Hy vọng anh đừng sa thải tôi thật không biết đi đâu. Nói rồi, Trương Vân nức nở đứng lên. Diệp Lăng Phi cũng không có ý này, hắn chỉ là không muốn bị thân thể tràn ngập quyến rũ của Trương Vân tiếp tục mê hoặc nữa, muốn tạm thời rời khỏi, nhưng không nghĩ Trương Vân lại hiểu lầm như vậy. Diệp Lăng Phi vươn tay kéo Trương Vân lại, sắc mặt bình thường nói, Trương Vân không nên nghĩ bậy, chúng ta đều là người lớn, chuyện này cũng dễ hiểu mà. Trương Vân được Diệp Lăng Phi kéo lại, nhìn Diệp Lăng Phi bằng ánh mắt cảm kích, liên tục cảm ơn nói, cảm tạ Diệp tiên sinh, người tốt nhất định sẽ gặp may mắn. Người tốt, ta mà là người tốt, hiện tại ta đang bị cô quyến rũ khiến cho dục hỏa sôi sục đây này. Trong lòng Diệp Lăng Phi âm thầm cười khổ nghĩ, xem ra ta phải tìm một nữ nhân khác để phát tiết, nếu để quá lâu, rất dễ làm hỏng chuyện. Diệp Lăng Phi không dám ở lại nhà trọ quá lâu, nói dối là mình về nhà lấy một số tài liệu, rồi phải đi ngay. Mở cửa xe ra, Diệp Lăng Phi không biết đi nơi nào, có vẻ như lâu lắm rồi không đi đến quán bar. Diệp Lăng Phi tính tối nay phải đến quán bar, tìm một nữ nhân để phát tiết dục hỏa. Hắn đang tính toán thì có điện thoại của Tôn Hằng Viễn gọi đến. Trong điện thoại Tôn Hằng Viễn cười ha hả muốn mời Diệp Lăng Phi cùng đi massage. Đến lúc đó có một tin tốt muốn báo cho Diệp Lăng Phi. Người này có tin tốt gì? Diệp Lăng Phi tính toán không biết Tôn Hằng Viễn nghe được tin đồn gì mà lại muốn cùng mình liên hệ tình cảm. Vừa nghĩ đi massage cũng tốt, ít nhất còn có thể thả lỏng một chút. Diệp Lăng Phi bèn đáp ứng ngay. Trong phòng của trung tâm massage Kim Bích Huy Hoàng, Diệp Lăng Phi cùng với Tôn Hằng Viễn đang nằm trên giường, có cô gái trẻ đang xoa bóp cho hai người. lão huynh, nếu như sau này phát tài thì đừng quên vị huynh đệ này đấy. Tôn Hằng Viễn đang nằm trên giường, quay đầu sang Diệp Lăng Phi nói. Diệp Lăng Phi đang nhắm mắt hưởng thụ cảm giác mát xa, nghe Tôn Hằng Viễn nói một câu kỳ quái. Diệp Lăng Phi mở mắt ra, không hiểu gì, nói, giám đốc Tôn, anh nói gì vậy? Cái gì mà sau này phát tài? Hiện tại tôi ngay cả một đồng cũng không có, lấy gì mà phát tài? Vinh đệ, vậy là anh không biết rồi. Tôn Hằng Viễn cười nói, tôi cũng vừa mới nhận được tin tức nội bộ, những tin tức này đã được chứng thực. Tập đoàn Tân Á của chúng ta dự kiến sẽ thành lập một phòng mới, tạm thời lấy tên là Bộ Tổ chức, Quản lý Sản xuất và Thị trường. Quản lý Sản xuất và Thị trường. Diệp Lăng Phi sửng sốt, không giải thích được, hỏi. Công ty chúng ta không phải là có Phó Tổng Trần chuyên môn phụ trách về quản lý sản xuất và thị trường rồi sao? Tại sao còn muốn thành lập cái phòng này? Tôi không rõ lắm, có thể bởi vì ban quản trị tập đoàn cảm thấy giữa sản xuất và thị trường không có mối liên hệ, nên họ muốn tăng cường mối quan hệ giữa hai người. Theo như lý giải của ta, Trần Ngọc Đình sẽ phụ trách thành lập cái phòng này, nàng làm Phó Tổng Giám đốc. Trước đây tuy có liên quan đến phòng thị trường nhưng lại không có thực quyền. Lần này, nàng muốn nhúng tay vào việc này. Tôi nghĩ chắc là cô ta muốn mượn cớ này để đối phó với tôi. Sau này thành lập bộ tổ chức thì quyền lực của tôi sẽ bị suy yếu. Tôn Hằng Viễn nói. Có quan hệ cái rắm với tôi. Diệp Lăng Phi bĩu môi nói. Trần Ngọc Đình làm gì kệ cô ta. Tôi là chủ quản phòng tiêu thụ nhưng không có quan hệ gì với cô ta cả. Vinh đệ à, anh nói như vậy là sai rồi. Tôn Hằng Viễn cười thâm ý nói. Biết giám đốc bộ tổ chức là ai không? Trần Ngọc Đình. Diệp Lăng Phi không suy nghĩ gì hết, thẳng thắn thốt ra. Sai, giám đốc bộ tổ chức chính là anh, mà có người nói là chính Trần Ngọc Định đã đưa ra quyết định này, thay mặt tổng giám đốc ra quyết định. Lần này Diệp Lăng Phi cảm thấy choáng váng. Hắn không hiểu tại sao đột nhiên mình lại trở thành giám đốc bộ tổ chức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 45, mỹ nữ ước hẹn đánh vỡ đầu. Diệp Lăng Phi cũng không nghĩ ra tại sao Trần Ngọc Đình lại để mình làm giám đốc bộ tổ chức, càng không thể hiểu được tại sao Trương Khiếu Thiên lại đồng ý như vậy. Lẽ nào Trương Khiếu Thiên lại không sợ mình làm loạn cái tập đoàn này lên hay sao? Tôn Hằng Viễn còn tưởng rằng Diệp Lăng Phi vui quá không nói được gì. Hắn vươn tay vỗ vào mông cô gái mát xa, nói, các cô ra ngoài trước đi. Chờ cho hai nhân viên mát xa đi ra ngoài, Tôn Hằng Viễn cười nói, tiểu Diệp, tôi thấy anh có tương lai đấy. Giám đốc bộ tổ chức là cấp cao đấy. Sau này anh là cấp trên của tôi. Chúng ta hợp tác với nhau, một năm kiếm 70-80 vạn không phải là khó. Diệp Lăng Phi cười ha hả nói, giám đốc Tôn, không nên nói như vậy, vạn nhất tôi không được cái chức giám đốc bộ tổ chức, không phải anh sẽ rất thất vọng sao? Tiểu Diệp, anh không biết những việc hệ trọng ở bên trong đâu. Bên ngoài thì nói là để thắt chặt mối liên hệ giữa sản xuất và thị trường, nhưng trên thực tế đây là sự phân tán quyền lực. Tổng giám đốc có lẽ đã nghĩ thông suốt chuyện này. Muốn nắm mọi quyền lực trong tay mình. Anh nghĩ là giám đốc bộ tổ chức có quyền lực lớn như vậy sao? Tổng giám đốc sẽ không thả ra đâu, nhất định sẽ an bài người của ông ấy vào. Tôn Hằng Viễn nhìn Diệp Lăng Phi cười nói, thôi, tôi không nói nhiều nữa. Tôi nghĩ chúng ta đều là người thông minh, cũng không nên nói toạc ra hết. Giám đốc Tôn, tôi không được thông minh như nhiều người, nhưng bất quá, quyết định thành lập bộ tổ chức còn chưa có xuống. Chờ khi nào xác định được xem bộ tổ chức nó là cái gì rồi hãy nói. Diệp Lăng Phi không muốn tiếp tục nói chuyện này với Tôn Hằng Viễn nữa. Hắn thừa biết Tôn Hằng Viễn nghĩ như thế nào. Chẳng qua là hắn muốn mượn sức của mình để sau này có thể kiếm được nhiều tiền hơn từ công ty. Tôn Hằng Viễn tưởng nhầm rằng Diệp Lăng Phi đã đồng ý với mình. Cười ha hả nói, tiểu Diệp, nói vậy cũng đúng. Chờ khi quyết định được chuyển xuống, chúng ta bàn chuyện hợp tác cũng không muộn. À, Kim Bích Huy Hoàng vừa mới có mấy món hàng ngon lắm, chờ khi mát xa xong, hai người chúng ta đi ra khu Happy nhảy múa một lúc, nhân tiện mở một phòng, tối hôm nay tất cả đều tính cho tôi. Không cần đâu, tôi không có hứng thú với mấy cô gái này. Diệp Lăng Phi đứng lên. Tối nay, tôi muốn đi gặp một người bạn. Tôi nghĩ để lần sau đi. Lần sau cũng được. Tôn Hằng Viễn liên tục cười nói. Diệp Lăng Phi quay trở lại phòng thay đồ. Chiếc điện thoại trong tủ quần áo lộ ra. Trên điện thoại báo có một cuộc gọi nhỡ. Diệp Lăng Phi không nhận ra số điện thoại này là của ai. Hắn bấm gọi lại. Người nhận điện thoại chính là Tần Giao. Từ trong điện thoại, Diệp Lăng Phi biết hôm nay là ngày sinh nhật của Tần Giao. Nàng muốn đi ăn sinh nhật cùng với Diệp Lăng Phi. Tiểu nha đầu, không học cùng cũng không chơi cùng. Tại sao lại một mực muốn chọn ta? Diệp Lăng Phi trong miệng thầm nói. Nhưng hắn vẫn đồng ý. Hắn chia tay Tôn Hằng Viễn, lái xe thẳng đến trung tâm thương mại, dự định mua một bộ đồ trang điểm làm quà sinh nhật. Diệp Lăng Phi không biết Tần Giao có thích bộ đồ trang điểm tốt này nữa hay không. Bất quá, đi gặp Tần Giao không thể đi tay không được. Sau khi gói lại, Diệp Lăng Phi thuận tay đặt bộ đồ trang điểm đắt tiền đó vào xe, thẳng đến quảng trường cạnh biển theo như lời Tần Giao nói. Diệp Lăng Phi dừng xe tại quảng trường cạnh bờ biển. Tay cầm món quà sinh nhật, đi qua quảng trường, đi tới gần bờ biển. Cách từ xa, Diệp Lăng Phi đã thấy Tần Giao đang đứng dựa vào hàng rào bảo vệ, hai chân vắt vào nhau, lộ vẻ buồn chán, nàng đang nghịch chiếc điện thoại của mình. Diệp đại ca, anh ở đâu? Diệp Lăng Phi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tần Giao. Diệp Lăng Phi khẽ cười, thả điện thoại vào túi rồi đi về phía Tần Giao. Tần Giao vẫn cúi đầu nhìn chiếc điện thoại của mình, hoàn toàn không phát hiện Diệp Lăng Phi đã đến trước mặt. Tiểu nha đầu, nhìn gì vậy? Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng vỗ lên vai Tần Giao. Lúc này Tần Giao mới phát hiện Diệp Lăng Phi đã tới trước mặt mình, vội vàng thả điện thoại vào trong túi. Hít mắt cười rộ lên. Tần Giao cười trông rất xinh, hai má lúng đồng tiền hiện ra trên mặt. Diệp đại ca, anh đã tới muộn. Tần Giao lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn của nàng, hôm nay là ngày sinh nhật của người ta, thế mà còn để người ta phải đợi mãi. Sao lại có thể trách anh, tại em không nói sớm cho anh biết. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa đưa món quà sinh nhật đến trước mặt Tần Giao, cười nói, em xem, anh vừa mới mua quà sinh nhật cho em này, có muốn biết bên trong là cái gì không? Diệp đại ca, không cần phải mua quà cho em. Hôm nay là sinh nhật của em, anh đến là được rồi, đâu cần phải tặng quà cho em. Tần Giao thấy gói quà sinh nhật rất đẹp, trong lòng thầm nghĩ không biết Diệp Lăng Phi tặng cho nàng cái gì. Nhưng nàng không thể nói mình rất mong được Diệp Lăng Phi tặng quà, nếu nói như vậy sẽ làm Diệp Lăng Phi nghĩ mình cố ý muốn được nhận quà. Chút lòng thành thôi mà, đâu có thể đến chúc mừng sinh nhật mà lại đi tay không được. Diệp Lăng Phi đem món quà đưa cho Tần Giao. Không nên mở, chờ sau khi em quay về ký túc xá thì hãy mở nó ra. Tần Giao nhận món quà, liên tục cảm ơn. Diệp Lăng Phi quét mắt về bốn phía, phát hiện cái quảng trường này có rất nhiều người qua lại. Hiện tại trời đã có phần mờ mờ tối, những ngọn đèn đã được bật lên. Tiểu nha đầu, chúng ta đi đâu ăn nha? Ăn ở khách sạn được không? Diệp Lăng Phi vừa mới nhìn lướt qua, thấy bốn phía quảng trường không có một khách sạn hay nhà hàng nào, trong lòng buồn bực, không biết nên đưa tiểu nha đầu đi ăn ở nơi nào đây. Tần Giao giơ bàn tay trắng như tuyết lên, chỉ về chỗ bãi cát dưới quảng trường, nói, Diệp đại ca, em nghĩ nên mua vài thứ, chúng ta ngồi ăn ở bờ biển, em lớn như vậy rồi mà chưa bao giờ được trải qua cảm giác giống như trong phim truyền hình. Hôm nay là sinh nhật em, thế nên em muốn ăn ở cạnh bờ biển, coi như là đi dã ngoại. Muốn đi dã ngoại à? Diệp Lăng Phi nở nụ cười, hắn cố ý tỏ ra say đắm nhìn cơ thể Tần Giao, đặt tay lên vai Tần Giao, cười xấu xa nói, tiểu muội muội, nếu như em không sợ anh là loại lang sói háo sắc, anh có thể đưa em đi dã ngoại. Tần Giao mặc một chiếc váy trắng. Cái váy này nàng mua hồi đầu năm, nhưng tiếc không dám mặc, hôm nay mới dám mặc vào. Nàng bị Diệp Lăng Phi đặt tay lên vai, cảm thấy như có một dòng điện xuất phát từ vai chạy đi khắp cơ thể, chỉ biết cúi đầu, nói thì thầm, em không sợ Diệp đại ca, em tin Diệp đại ca không phải là loại háo sắc. Nghe được câu này, trong lòng Diệp Lăng Phi cảm thấy vô cùng ấm áp, thầm nghĩ, xem ra tiểu nha đầu này cũng biết phân biệt tốt xấu, vẫn còn nhìn được ra ta không phải là loại háo sắc, xem ra vẫn hơn Bạch Tình Đình rất nhiều. Diệp Lăng Phi cười ha hả nói, nếu như em không sợ anh có thể đưa em đi cắm trại, dã ngoại, nhưng anh nghĩ chúng ta không nên đi quá xa, hay là đi công viên Tây Sơn đi. Tần Giao không chút do dự, đồng ý ngay. Có lẽ, nàng cảm nhận được Diệp Lăng Phi là người đàn ông có thể tin tưởng được. Lần trước đã giúp nàng giải vây, Tần Giao vẫn còn ghi tạc trong lòng, đến giờ vẫn không quên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 46, cắm trại dã ngoại. Muốn đi cắm trại đương nhiên phải cần đến lều bạt, nhưng lúc này thì chưa thể tìm được. Diệp Lăng Phi lái xe vào trong thành phố thì đã mất hơn một tiếng đồng hồ, tìm mãi mới thấy một cửa hàng bán lều bạt cắm trại. Bất đắc dĩ, Diệp Lăng Phi không thể làm gì khác hơn, đành coi như lần đi cắm trại này là một bữa liên hoan. Hắn vào siêu thị mua một đống lớn đồ ăn cùng với dụng cụ, trong đó bao gồm có nồi, bát, đồ dùng sinh hoạt. Tần Giao thấy vậy ngẩn người ra. Nàng không hiểu Diệp Lăng Phi mua mấy thứ này để làm gì. Mấy thứ này có lẽ tốn không ít tiền. Trong bụng Tần Giao thầm tính toán, ít nhất cũng phải đến 200. Đúng lúc Diệp Lăng Phi chuẩn bị mua hoa quả thì cuối cùng Tần Giao cũng mở miệng nói, Diệp đại ca, chúng ta mua mấy thứ này là đủ rồi. Ha ha, cho dù là ăn cơm dã ngoại thì cũng phải giống bình thường một chút chứ. Nếu như không phải thời gian quá gấp, anh sẽ mua nhiều hơn. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa cầm một túi táo, một nải chuối đặt vào trong xe, đẩy xe tới chỗ thanh toán. Mấy thứ này hết tới 528 đồng, Tần Giao chỉ mang theo có 100. Xấu hổ nói, Diệp đại ca, em chỉ có 100 đồng thôi, em nghĩ chúng ta không nên mua những thứ này. Diệp Lăng Phi đem trả lại tiền cho Tần Giao, tay cầm thẻ tín dụng quốc tế, cười ha hả nói, đây là thẻ tín dụng phổ biến, tiểu nha đầu, tiền của em sao có thể nhiều bằng anh được, trên người anh chỉ có hơn 10 đồng thôi. Diệp Lăng Phi chỉ muốn đùa với Tần Giao một chút, không muốn làm cho Tần Giao cảm thấy xấu hổ. Hắn lấy thẻ tín dụng đưa cho nhân viên thu ngân, rất nhanh chóng đã được trả lại. Tần Giao giúp Diệp Lăng Phi mang mấy thứ này bỏ vào trong xe, đóng cửa xe sau lại. Diệp Lăng Phi nhìn vào đồng hồ, bây giờ đã hơn 8 giờ tối rồi. Diệp Lăng Phi do dự nói, Tần Giao, nếu như chúng ta ăn xong, ít nhất cũng phải đến 11 giờ, em có sợ muộn quá không? Tần Giao lắc đầu cười nói, có thể cùng ăn mừng sinh nhật với Diệp đại ca, em không sợ gì hết. Diệp Lăng Phi nở nụ cười, không nói gì nữa, lái xe đến công viên Tây Sơn. Công viên Tây Sơn là một công viên mở, lái xe dọc theo con đường trong công viên, có thể lên đến đỉnh núi. Diệp Lăng Phi lái xe đến đỉnh núi, cùng với Tần Giao dỡ đồ đạc mới mua xuống xe. Diệp Lăng Phi hai tay ôm đồ đạc, khoảng chừng 50 cân, phía sau lưng còn có một cái nồi, đi lên ngôi đỉnh trên đỉnh núi. Trải tấm vải bạt hình vuông rộng khoảng 2 thước ra sàn ngôi đỉnh nghỉ chân. Tần Giao ngồi xuống tấm bạt, lấy trong túi thực phẩm ra, lạp xưởng, hoa quả, bánh mì, tương vừng, trứng cá muối. Trong đó rất nhiều thứ mà nàng đã nghe qua nhưng chưa có thưởng thức qua. Diệp Lăng Phi kiếm 4 tảng đá ở bên cạnh ngôi đình, đặt chiếc nồi mới mua lên 4 tảng đá. Lấy một đống cỏ dại nhét xuống phía dưới, Diệp Lăng Phi lấy bật lửa ra đốt, ngọn lửa dần dần bừng lên. 2 bình nước khoáng đã đổ vào trong nồi, tạo ra những âm thanh sục sục. Diệp đại ca, anh định làm gì? Tần Giao vẫn còn chưa hiểu được Diệp Lăng Phi muốn làm gì, tại sao lại mang cái nồi đến đây? Diệp Lăng Phi vội vàng đem những nguyên liệu bỏ vào trong nồi, rồi dùng cái môi khuấy lên. Cái này em không biết đâu, đây người ta gọi là lẩu dã ngoại. Tuy rằng chúng ta không có thời gian, nhưng như vậy mới thú vị. Tiểu nha đầu, đừng có ngồi xem, đem rau với thịt bỏ vào trong nồi đi. Em ở đây trông, anh đi tìm một ít cành cây về. Tần Giao đâu có gặp qua một nồi lẩu như thế này. Bất quá, trong lòng cảm giác vô cùng thú vị. Quả nhiên đúng là khác với những bữa cơm dã ngoại bình thường. Tần Giao không khỏi rung động, trong lòng dâng lên một cảm giác lãng mạn. Diệp Lăng Phi ôm một đống lớn cành cây trở về, đặt những cành cây đó trong ngôi đình. Nhìn Tần Dao chậm rãi dùng môi khuấy đều, Diệp Lăng Phi cười ha hả nói, tiểu nha đầu, như vậy là sao, ở nhà không phải nấu cơm sao? Dạ, ở nhà em thì tất cả đều do em nấu mà. Tần Dao dùng chiếc đũa gặp một miếng rau nhỏ, đặt vào trong miệng nhai rồi nói, Diệp đại ca, có thể ăn được rồi. Chúng ta chuẩn bị động đũa thôi. Diệp Lăng Phi mở hai chai bia, đang tìm cái ly để rót thì đột nhiên cười nói, em xem trí nhớ của anh này, anh quên không mua ly rồi. Thôi bỏ đi, chúng ta uống cả chai nha. Tần Dao, em uống được bao nhiêu thì uống, còn lại để cho anh. Nói rồi, đặt hai chai bia trước mặt hai người. Tần Dao nói một tiếng cảm ơn, dùng chiếc đũa gắp rau với thịt trong nồi ra, để đầy lên đĩa của Diệp Lăng Phi. Rồi sau đó lấy lạp xưởng và bánh mì, cẩn thận từng ly từng tí đặt lạp xưởng vào bên trong chiếc bánh mì. Kỹ thuật cũng không tệ. Diệp Lăng Phi cười nói, hôm nay là sinh nhật em, dù sao cũng phải tổ chức cho Linh Đình một chút. Diệp Lăng Phi giống như làm ảo thuật, lấy ra hơn 10 cây pháo bông, cắm xung quanh hai người, dùng bật lửa châm từng cây một. Ánh lửa đủ mọi màu sắc tỏa ra xung quanh hai người, chiếu sáng khuôn mặt hoa mỹ của họ. Nào, nói câu gì chúc mừng đi, nhân tiện nói luôn một điều ước. Diệp Lăng Phi nhìn Tần Dao nói, chưa bao giờ Tần Dao được hạnh phúc như bây giờ. Khuôn mặt xinh đẹp, tươi cười, đôi mắt rơm rớm của nàng đón nhận ánh mắt của Diệp Lăng Phi, ôn nhu nói, cảm ơn tất cả những gì mà Diệp đại ca đã làm cho em mong sao cho Diệp đại ca được khỏe mạnh, vạn sự như ý. Nói xong, đột nhiên hôn lên mặt Diệp Lăng Phi một cái, sau đó hai má nàng đỏ hồng, cúi thấp đầu xuống. Diệp Lăng Phi đâu ngờ rằng Tần Dao lại làm như vậy, nhất thời có phần choáng váng. Tần Dao để lại dấu vết đôi môi nhỏ nhắn trên mặt Diệp Lăng Phi, hắn lấy tay lau dấu vết để lại, giả vờ không để ý, cười nói, tiểu nha đầu, mau cầu nguyện, anh đang muốn ăn đây. Tần Dao nhắm mắt lại, hai tay đặt trước ngực, trong lòng đang thầm cầu nguyện. Được một lúc, Tần Dao mở mắt ra, gương mặt ửng hồng. Diệp đại ca, chúng ta ăn cơm đi. Ừ, bắt đầu đi. Diệp Lăng Phi cầm lấy đôi đũa, nói, chết đói mất, phải ăn thật nhiều vào. Hai người vừa ăn, thỉnh thoảng cầm chai bia uống, trò chuyện với nhau. Từ trước đến giờ Tần Dao chưa bao giờ uống rượu, nên cảm giác thấy cay cay. Lúc này, Tần Dao cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới, mà tất cả những điều tốt đẹp này đều do Diệp Lăng Phi mang lại. Tần Dao biết hạnh phúc này sớm muộn gì cũng kết thúc. Nếu như có thể, nàng hy vọng hạnh phúc này có thể tồn tại càng lâu càng tốt. Diệp Lăng Phi len lén cầm lên một miếng sa lớt nhỏ, thừa dịp Tần Dao không để ý, phết lên mặt Tần Dao. Sinh nhật vui vẻ. Diệp Lăng Phi nhìn miếng sa lớt trên mặt Tần Dao, đứng lên cười ha hả. Tần Dao dường như trên mặt biểu hiện có chút men say, nàng giống như một hài tử tinh nghịch, lấy tay lau mặt, ngay sau đó cũng lấy một miếng sa lớt phết lên mặt Diệp Lăng Phi, nhưng Diệp Lăng Phi đâu có thể cho nàng có cơ hội này. Hắn nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng như tuyết của Tần Dao, không cho Tần Dao phết sa lớt lên mặt mình. Tần Dao sử dụng toàn bộ sức lực nhưng cũng không làm được gì. Tức giận lầu bầu cái miệng nhỏ nhắn của mình, giận dữ nói, Diệp đại ca, anh bắt nạt em. Anh đâu có bắt nạt em. Diệp Lăng Phi cười ha hả nói, là tại em thôi, ai bảo em không để ý. Tần Dao không có cách nào, không thể làm gì khác đành rút tay về. Diệp Lăng Phi thấy Tần Dao đã chịu thua, cố ý cầm lấy quả táo, cắn một miếng lớn. Ngay khi Diệp Lăng Phi chuẩn bị cắn miếng thứ hai, thì Tần Dao bất ngờ vươn tay về phía mặt Diệp Lăng Phi, dĩ nhiên là cũng học kiểu đánh lén của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không đề phòng, bị Tần Dao phết đầy sa lướt lên mặt. Tiểu nha đầu, em dám đánh lén anh à? Xem ra hôm nay anh phải cho em nếm mùi cay đắng mới được. Diệp Lăng Phi nói xong liền chụp vào Tần Dao. Thật không ngờ thân thủ Tần Dao cũng rất nhanh nhẹn. Nàng đã sớm biết kiểu gì Diệp Lăng Phi cũng sẽ trả thù. Nàng ngả người về phía sau, Diệp Lăng Phi chộp hụt vào khoảng không. Diệp Lăng Phi không cam lòng, vì vậy lao về phía Tần Dao, ôm Tần Dao vào trong ngực. "Tiểu nha đầu, em sẽ hối hận đấy." Diệp Lăng Phi vươn tay phải ôm lấy Tần Dao. Tần Dao nhịn không được, cười một trận rất to. Hơi thở của một thiếu nữ thanh xuân truyền đến người Diệp Lăng Phi. "Đầu hàng chưa?" Diệp Lăng Phi hỏi. "Không, em không đầu hàng." Diệp Lăng Phi bắt đầu nảy sinh ý xấu. Hắn ôm Tần Dao đặt lên người, vỗ nhẹ vào mông Tần Dao mấy cái, cười xấu xa nói, "Bây giờ đã đầu hàng chưa? Nếu không anh sẽ bắt em phải chịu khổ đấy." "Em sẽ không đầu hàng." Tần Dao cũng uống hơi nhiều, ra sức giãy giụa cái mông. Diệp Lăng Phi thấy Tần Dao không chịu khuất phục, không thể làm gì được nữa đành buông ra, xua tay nói, "Tiểu nha đầu, anh phục em." Tần Dao ngồi xuống, bởi vì men rượu nên mặt nàng ửng đỏ. Hai mắt nàng nhìn Diệp Lăng Phi, đúng lúc Diệp Lăng Phi quay sang nhìn nàng. Tần Dao cảm thấy có một loại xung động, đó là cảm giác khát khao được che chở. Nàng nhắm mắt lại, cả người ngã vào lòng Diệp Lăng Phi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 47, ta là đàn ông. Tần Dao cao 1m7, dáng người vô cùng nóng bỏng, có thể nói là rất khiêu gợi. Nàng ngả người vào trong lòng Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cảm giác dục hỏa đang thiêu đốt cơ thể hắn. Nói như thế nào thì Diệp Lăng Phi cũng là một người đàn ông bình thường. Dường như ông trời đang chiều lòng người, nam tính trong người hắn được kích thích. Huống chi lại vừa uống chút rượu, càng làm cho hắn trở lên hưng phấn. Diệp Lăng Phi đặt tay phải lên trên bộ ngực của Tần Dao. Lông mày Tần Dao hơi nhíu một chút, nàng cắn chặt môi, toàn thân hơi run lên. Diệp Lăng Phi cúi xuống hôn lên đôi môi Tần Dao. Hai chân Tần Dao duỗi thẳng ra rồi sau đó lại kẹp chặt vào hông Diệp Lăng Phi. Nàng nhích mông mình lên, toàn bộ cơ thể cực kỳ khẩn trương. Bộ ngực đầy đặn của nàng đang phập phồng dưới tay của Diệp Lăng Phi. Không tự chủ được nàng đưa tay phải ôm lấy cổ Diệp Lăng Phi. Đầu lưỡi Diệp Lăng Phi chạm nhẹ vào hàm răng Tần Dao, rồi dần chạm vào lưỡi của Tần Dao. Diệp Lăng Phi khuấy động chiếc lưỡi của mình trong miệng Tần Dao. Mỗi lần hắn chạm vào những bộ phận trên thân thể Tần Dao, mông của nàng lại co rút lên, tay trái càng nắm chặt mảnh vải bạt. Đầu lưỡi Diệp Lăng Phi tàn sát bừa bãi trong miệng Tần Dao, rốt cuộc môi hai người cũng rời nhau. Một cảm giác mất mát hiện lên trên mặt Tần Dao. Nàng mở mắt, thấy Diệp Lăng Phi đang nhìn nàng, tim đập loạn nhịp. Chưa bao giờ có một người đàn ông nào thân mật với nàng như vậy. Mùi nam tính của Diệp Lăng Phi vẫn còn đọng lại trong miệng nàng. Tần Dao cuống quýt nhắm mắt lại, không dám nhìn vào mắt Diệp Lăng Phi, tay phải càng ôm chặt hơn nữa. Diệp Lăng Phi lại tiếp tục nằm xuống. Lần này tay trái của hắn ôm lấy eo Tần Dao, ra sức hôn lên đôi môi ướt át của nàng. Tay phải hắn thì đang vuốt ve cặp đùi trắng nõn của nàng. Vuốt dọc theo đùi, Diệp Lăng Phi lần mò xuống dưới váy Tần Dao để tìm chiếc quần lót che đi phần tinh khiết nhất của Tần Dao. Một tiếng rên nhỏ phát ra từ miệng Tần Dao, toàn bộ thân thể nàng mềm yếu vô lực. Bị Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng vuốt ve, toàn bộ cơ thể nàng nằm trọn trên đùi Diệp Lăng Phi. Tay phải Diệp Lăng Phi lại nhẹ nhàng vuốt dọc đùi Tần Dao. Tần Dao giãy giụa uốn éo mông của nàng. Lần này cũng thật khổ cho Diệp Lăng Phi. Vốn dĩ hắn đang cảm thấy khó chịu, thì buổi chiều hôm nay lại nhìn thấy cảnh tượng Trương Vân trong phòng ngủ, đã làm cho dục hỏa sôi trào. Cố gắng lắm hắn mới kìm nén được. Hiện tại thì cơ thể của Tần Dao còn nóng bỏng hơn so với Trương Vân vài lần, lại ngửi được mùi thơm của một thiếu nữ tỏa ra. Hơn nữa mông của Tần Dao lại đang uốn éo trên phần hạ bộ của hắn. Cái của Diệp Lăng Phi lập tức phản ứng dữ dội. Môi Diệp Lăng Phi lập tức rời cái miệng nhỏ nhắn của Tần Dao, xuôi theo khuôn mặt. Hắn hôn xuống cổ rồi nhẹ nhàng cắn vào vành tại của Tần Dao. Trong miệng Tần Dao thì không ngừng phát ra những tiếng rên nhỏ. Diệp Lăng Phi tay phải đặt vào quần lót của Tần Dao, một chút ẩm ướt thấm ra ngón tay của Diệp Lăng Phi. Cái mông của Tần Dao uốn éo không ngừng. Diệp Lăng Phi cảm thấy không nhịn được nữa, bỗng nhiên lật ngửa Tần Dao xuống, nằm đè lên người nàng. Hai tay cởi phăng đi quần lót của nàng, đồng thời tháo chiếc đai lưng của mình ra. đột nhiên dựng đứng lên. Tần Dao nửa tỉnh nửa mộng, cảm giác của mình bị một vật cứng chạm vào, đột nhiên hét lên một tiếng, cố sức đẩy Diệp Lưng Phi ra. Không được, không được. Tần Dao đứng dậy, hai tay che lấy phần dưới, trên mặt lộ vẻ sợ hãi bất an. Tiếng thét chói ta dường như đã dội vào đầu Diệp Lăng Phi một gáo nước lạnh, dục hỏa trong người đã giảm đi phân nửa. Xin lỗi, anh nhất thời kích động. Diệp Lăng Phi hổ thẹn nói, anh uống hơi nhiều rượu. Chiếc quần lót của Tần Dao đã lộ ra, nàng lấy tay che phần dưới lại. Sau khi biết Diệp Lăng Phi cảm thấy áy náy, sắc mặt Tần Dao ửng đỏ, cảm giác như không còn tí sức nào nói, Diệp đại ca, không phải là như vậy. Em chỉ sợ, thật ra, em cũng rất muốn cùng với Diệp đại ca làm chuyện đó. Tần Dao không nói nữa, nàng ngượng ngùng cúi đầu. Diệp Lăng Phi dựa sát vào người Tần Dao, nhặt chiếc áo mặc vào người cho nàng. Hắn ôm nàng, nhẹ giọng nói, đều là anh sai, anh không nên làm như vậy. Diệp đại ca, không phải như vậy. Tần Dao thấy Diệp Lăng Phi như vậy, vội vàng nói, Diệp đại ca, có thể cho em một chút thời gian, em cần có thời gian để thích ứng. Ha ha, anh đúng là một tên háo sắc, nếu như em chi anh một cơ hội như vậy nữa, chắc chắn anh sẽ không bỏ qua. Diệp Lăng Phi nở nụ cười, mặc quần vào, nhưng cho dù như vậy thì của hắn cũng nổi lên thành một khối lớn. Tần Dao không dám nhìn vào phía dưới người Diệp Lăng Phi, nàng dựa người vào trong lòng Diệp Lăng Phi, dường như có cảm giác khác lạ, nói, Diệp đại ca, anh không hiểu đâu, em chưa bao giờ có cảm giác giống như bây giờ, nằm trong lòng của anh, em có cảm giác rất an toàn, không còn cảm giác cô đơn nữa. Nghe được những lời này của Tần Dao, trong lòng Diệp Lăng Phi khẽ chao động, nghĩ đến mọi thứ. Hắn hỏi, lẽ nào em có ít bạn bè? Vâng. Tần Dao mở mắt, nhìn xuống phía dưới, trên mặt có chút buồn bã, nói, em tới đây để học. Phần lớn thời gian đều làm việc. Cha mẹ em đều là nông dân. Trong nhà còn có một đứa em trai đang đi học. Vì vậy, em cần phải đi làm để lấy tiền đóng học phí. Nhưng từ trước tới nay, các bạn học của em đều không để ý đến em. Họ coi em như người ngoài, không thèm nói chuyện. Em thường có cảm giác cô đơn, chưa bao giờ cảm thấy an toàn. Nhưng Diệp đại ca thì khác, nhất là lần trước đã cứu em. Em cảm giác được Diệp đại ca là người xứng đáng để em tin tưởng. Tần Dao nói đến đây, ngẩng đầu nhìn vào mắt Diệp Lăng Phi, thấy Diệp Lăng Phi đang ngưng thần lắng nghe, nàng đỏ mặt nói, em đã nghĩ muốn ở cùng một chỗ với Diệp đại ca, lúc nào cũng được Diệp đại ca yêu thương. Tiểu nha đầu, nếu như muốn để anh yêu thương thì cũng không phải dùng phương thức này khiến cho anh hài lòng chứ. Diệp Lăng Phi bây giờ đã hiểu toàn bộ tâm ý của Tần Dao. Buổi tối hôm nay vốn đã muốn dâng hiến bản thân nàng cho hắn. Diệp Lăng Phi đưa tay nhéo cái mũi nhỏ bé của Tần Dao nói, anh cũng không bao giờ ép buộc em làm những chuyện mà em không thích. Không phải, em rất thích Diệp đại ca, rất muốn cùng Diệp đại ca làm chuyện ấy, nhưng em rất sợ, nhất là vừa rồi, em cảm giác có chút gì đó, em rất sợ. Vừa rồi, Diệp Lăng Phi mới chỉ có tiến vào trong thân thể của Tần Dao một chút, mà Tần Dao đã có phản ứng dữ dội rồi. Diệp Lăng Phi ôm say đắm lấy Tần Dao, nói, tiểu nha đầu, em thật là khờ. Muốn anh bảo vệ cho em thì có gì khó, chỉ cần em nói với anh một tiếng, anh nhất định sẽ giúp đỡ em. Diệp đại ca, em yêu anh. Sau khi Tần Dao nói xong câu đó, liền vùi đầu thật sâu vào trong ngực của Diệp Lăng Phi. Ha ha, tuổi em còn nhỏ mà đã nói yêu anh, tiểu nha đầu, em chờ sau khi tối nghiệp rồi hãy nói. Tần Dao nghe xong, ngẩng đầu lên, định giải thích, thì lúc này đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, tiếp theo là ánh đèn pin chiếu vào. Các ngươi làm gì vậy? Không biết rằng ở đây không được đốt lửa sao? Theo hướng tiếng nói phát ra, Diệp Lăng Phi và Tần Dao quay đầu nhìn lại, thì thấy hai người đàn ông đang cầm đèn pin trong tay đi về phía họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 48, ai nói không thể đốt lửa trên đỉnh núi? Hai ánh đèn pin chiếu vào người Diệp Lăng Phi và Tần Dao. Hai người đàn ông thoạt nhìn chắc không quá 23, 24 tuổi, một gã có vóc người gầy, còn gã kia có vóc người béo. Hai người đều mặc áo phông, chân đi giày thể thao. Làm gì vậy? Nửa đêm rồi mà lại đốt lửa ở chỗ này. Không biết ở đây không cho phép tùy tiện đốt lửa sao? Người đàn ông gầy nói lớn, lấy chứng minh thư ra. Cần phải kiểm tra chứng minh thư của các ngươi. Diệp Lăng Phi cùng với Tần Giao đứng lên. Tần Giao bất giác đứng phía sau lưng Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi chỉ quan sát hai gã thanh niên, khẽ cười nói. Hai vị không biết mình đang làm gì à? Tại sao lại muốn kiểm tra chứng minh thư của chúng tôi? Ngoại trừ cảnh sát ra, không ai có cái quyền này. Nghe được Diệp Lăng Phi nói như vậy, người đàn ông béo soi chiếc đèn pin vào mặt Diệp Lăng Phi, giọng nói bất thiện. Mày nói chúng tao đang làm gì à? Nửa đêm rồi, chúng tao ăn no không có việc gì làm hay sao mà lại ở lại trên chỗ này? Nói với hắn làm gì? Gã thanh niên gầy không nhịn được nói. Hắn đúng là người thích bị mắng chửi mà. Chạy đến đỉnh núi Tây Sơn để phóng hỏa, lại còn muốn hỏi vặn lại. Được, không cần phải hỏi chúng làm gì nữa, cứ bắt lại rồi nói. Gã thanh niên gầy lấy chiếc còng tay bên hông ra, đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi. Công việc của tao là đi tuần tra ban đêm, phát hiện thấy có người phóng hỏa trên núi, nên bắt lại. Không biết phóng hỏa là trọng tội à? Không nghe nói qua. Diệp Lăng Phi suy nghĩ rồi lấy tay chỉ về hướng đống lửa. Vậy mà cũng gọi là phóng hỏa à? Chúng tôi chỉ sưởi ấm thôi. Hơn nữa, vào mùa này liệu có thể làm được sao? Hãy bớt sằng ngôn đi, lấy chứng minh thư của mày ra. Tao hoài nghi mày là đào phạm tù trốn trại. Gã thanh niên béo đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi. Hắn nói với khẩu khí hết sức bực mình. Hắn quyết phải bắt bằng được Diệp Lăng Phi. Nhưng Diệp Lăng Phi đâu có thể để cho hắn bắt dễ dàng như vậy được. Nhanh chóng tránh ra phía sau. Gã thanh niên béo tỏ vẻ coi thường, nói năng thô tục. Con mẹ nhà ngươi, lá gan lớn đấy, còn dám chạy trốn à? Hai gã thanh niên thấy Diệp Lăng Phi là người nho nhã, nên khi dễ hắn, dở giọng đe dọa ra. Diệp Lăng Phi cũng không thèm để ý, khóe mắt đảo qua hai người một vòng, chợt cười nói, tôi nói cho hai vị biết, tục ngữ có câu đường lớn hướng lên trời. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, các vị cứ tiếp tục việc tuần tra của các vị, còn tôi sẽ ở đây thu dọn sạch sẽ, như vậy chúng ta đều xong việc, các vị xem như vậy được không? Gã thanh niên béo căn bản không để ý tới những lời Diệp Lăng Phi nói, cầm còng tay tiến lên, có vẻ như muốn khống chế Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lật ngược tay phải, chộp vào cổ tay người này. Bàn tay giống như chiếc kìm đang kẹp chặt lấy cổ tay của gã thanh niên. Gã thanh niên béo liên tục kêu la, ôi chao, ôi chao. Gã thanh niên gầy nhìn thấy tình hình không ổn, nắm đấm hướng về phía Diệp Lăng Phi, thô tục nói, con mẹ nó, mày còn dám phản kháng, đúng là con mẹ nó chán sống rồi. Diệp Lăng Phi cười nhạt, bay lên đã một cước vào bụng dưới gã thanh niên gầy. Thoáng cái tên này đã bị đá tung cả người lên, ngã xuống đất, một lúc lâu sau vẫn không đứng dậy được. Tay trái Diệp Lăng Phi nắm lấy bả vai gã thanh niên béo, hơi dùng sức, chợt nghe thấy tiếng răng rắc, cánh tay gã này đã buông thõng xuống. Chúng mày dám chọc vào tao, tao cho chúng mày nếm chút lợi hại, sau này hãy cẩn thận. Diệp Lăng Phi lôi gã thanh niên béo đang kêu thảm thiết đến hàng rào bảo vệ bên cạnh ngôi đình, đưa hai tay của hắn sang hai bên lan can sắt. Gã thanh niên gầy kia nhìn thấy tình hình không ổn, đang chuẩn bị chạy trốn, thì bị Diệp Lăng Phi túm lấy cổ áo sau, kéo hắn tới hàng rào bảo vệ, cũng lấy hai tay hắn vòng qua hàng rào. Diệp Lăng Phi còng hai gã lại rồi ném chìa khóa vào trong bụi rậm. Anh bạn, chúng tôi sai rồi. Tha cho chúng tôi đi. Gã thanh niên gầy cầu xin nói. Chúng tôi chỉ là người đi tuần núi. Thấy nơi này có ánh lửa nên tới đây xem. Tần Giao lúc này đang đứng ở sau lưng Diệp Lăng Phi. Nói. Diệp đại ca. Tha cho bọn họ đi. Dù sao thì cũng là chúng ta sai. Chúng ta không nên châm lửa ở đây. Diệp Lăng Phi cười ha ha. Vỗ nhẹ vai Tần Giao nói. Tiểu nha đầu. Mau lại thu dọn đồ đạc đi. Tần Giao nghe lời, xoay người sang chỗ khác, đi đến thu dọn đồ đạc. Diệp Lăng Phi lấy ra một bao thuốc lá, ngồi chỗ hàng rào bảo vệ, cạnh hai người, rút ra ba điếu, anh bạn, hút một điếu. Còn anh mập kia nữa, đừng có chu lên như lợn thế, nghe phiền lắm. Tôi mới chỉ bẻ nhẹ cánh tay của anh thôi, không chết được đâu. Nếu như anh mà còn la lên nữa, tôi sẽ cho anh tàn phế luôn đấy. Câu này của Diệp Lăng Phi ngay lập tức có hiệu quả, gã béo đỏ mặt, không dám kêu lên một tiếng nào nữa. Diệp Lăng Phi châm hai điếu thuốc, nhét vào miệng hai người mỗi người một điếu, sau đó mới châm cho mình. Rít một hơi, sau đó nhả khói vào mặt gã thanh niên gầy, khiến hắn ho sặc sụa, điếu thuốc trong miệng cũng bị rơi ra. Không nên giả bộ với tôi làm gì nữa, ban đêm mà đi tuần tra, định lừa trẻ con 3 tuổi hay sao? Diệp Lăng Phi vỗ vỗ vào mặt gã thanh niên gầy. Anh bạn, thành thật một chút sẽ tốt hơn đấy. Vinh đệ à, chúng tôi thực sự là đi tuần tra mà. Gã thanh niên gầy một mực khẳng định. Diệp Lăng Phi nghe xong, tát cho hắn một cái nổ đom đóm mắt. Diệp Lăng Phi túm lấy cổ áo hắn, kéo đến trước mặt mình, hai mắt lóe hàn quang, trầm giọng nói, tao hỏi mày nói, mày phải nói thật cho tao nghe, mày có tin ngay bây giờ tao có thể làm cho mày tàn phế không? Không, anh bạn, tất cả những gì tôi nói đều là thật, tôi thề với trời, không có nửa câu dối trá. Gã thanh niên gầy vẻ mặt kinh hãi, cuống quýt nói. Diệp Lăng Phi cười lạnh một tiếng, nói, mày đúng là chưa thấy sông Hoàng Hà chưa bỏ ý định, xem ra không cho mày nếm chút khổ thì mày không chịu nói thật. Diệp Lăng Phi nắm chặt tay phải, đấm một quyền vào ngực gã thanh niên gầy, răng rắc một tiếng, xương sườn của gã gãy rời. Đấy là Diệp Lăng Phi còn hạ thủ lưu tình, nếu không thì không biết gã nãy sẽ bị gãy bao nhiêu chiếc xương sườn nữa.